Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, Tỉnh Dương tranh đoạt chiến. 1. Dư Tư đã biết toàn bộ chiến đấu trải qua, cũng chỉ có thể thổn thức không thôi. Hôm nay kết quả đã thành kết cục đã định, hắn cũng không cách nào cải biến, chỉ là cảm giác có chút đau lòng. Theo lấy được tình báo đến xem, Dược Trung lấy được đại cự nhân thuật rất là cường đại. Như vậy một chi đội ngũ, tựu như thế chôn vùi. Nếu để cho Dược Trung phối hợp mặt khác đội ngũ cùng một chỗ chiến đấu, như vậy bọn hắn đem có thể phát huy ra lớn nhất chiến lực. Trên chiến trường tuyệt đối là một mực hung hãn binh. Đáng tiếc cái này chi tinh anh chiến đội tựu như thế mất đi tại Tỉnh Dương trong căn cứ. Dược Trung lần này công kích mặc dù không có dẫn động hải thú đột kích, thực sự lại để cho hải thú nổi lên một ít đề phòng chi tâm. Cái này cho kế tiếp muốn đi vào Tỉnh Dương căn cứ chiến đấu Kiều Vũ Thần bọn hắn đã tạo thành một chút phiền toái. Mặt khác một bên Kiều Vũ Thần bọn hắn đến tốc độ rất nhanh. Tại Hoa Đô căn cứ tập kết hết binh lực tựu tốc độ cao nhất xuất phát. Đến thành Kim Lăng cũng gần mất mấy giờ thời gian. Mộ Dung Kỳ một mực tại thành Kim Lăng cửa ra vào chờ Kiều Vũ Thần bọn hắn. Rất xa nàng tự thấy được một chuyến 11 kỵ chạy trốn mà đến. Lúc này đây Kiều Vũ Thần tự mình dẫn đội, huyết thập vệ đội nương theo tả hữu, ở phía trước xung phong, theo sát phía sau chính là một dãy lớn lên đoàn xe. Các loại xe đều có. Tại đoàn xe cuối cùng là mấy chiếc xe buýt, Mộ Dung Kỳ chứng kiến đoàn xe đến, không khỏi có chút kinh ngạc, tinh tế lại nói tiếp, Kiều Vũ Thần bọn hắn lần này tới người có thể thật sự không tính thiếu đi. Một ít thế lực lớn trợ giúp cũng không có nhiều người như vậy. Về phần tiểu thế lực, cái kia căn bản là không cách nào theo chân bọn họ so sánh. Kiều Lão Đại, các ngươi tới rồi. Nghỉ ngơi địa phương đã chuẩn bị xong, hội trưởng đang tại chờ ngài. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Kỳ rất là khách khí nói. Kiều Vũ Thần bọn hắn phong trần mệt mỏi chạy đến, tăng thêm hiện tại sắc trời cũng đã chậm, cũng là hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi xuống. Nhất Tiếu, ngươi nói cho tướng quân bọn hắn đi nghỉ ngơi, ta đi xem đi dư hội trưởng chỗ đó. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, lại để cho ý mới cùng Tinh Hải một hồi cũng tới. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nói xong theo Vượng Tài trên lưng nhảy xuống tới. Vỗ vỗ Vượng Tài cổ, hướng về Mộ Dung Kỳ nói, đi thôi, đi gặp dư hội trưởng. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Kỳ để lại chiêu đãi người, liền dẫn Kiều Vũ Thần hướng về Thương hội Tổng bộ đi đến. Kim Lăng Thương hội Tổng bộ, Dư Tư gian phòng. Lúc này Dư Tư tại đi qua đi lại, đợi thời gian dài như vậy, hắn hay là nhiều hơn chút ít lo lắng. Thời gian quá nhiều một phần, bên ngoài hải thú khả năng là hơn một phút đồng hồ bắt đầu có hành động. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, tiếng đập cửa vang lên, Dư Tư lập tức quay đầu đi. Theo tiếng đập cửa về sau, Mộ Dung Kỳ thanh âm truyền vào, hội trưởng. Ta đem Kiều Lão Đại đã mang đến. Chấm ngoặc kép, Dư Tư một cái bước xa vọt tới cửa ra vào, tự mình mở cửa. Chứng kiến Dư Tư tự mình mở cửa, Mộ Dung Kỳ có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Tuy nhiên Dư Tư là Kim Lăng Thương hội hội trưởng, thế nhưng mà hắn lần này hay là cần Kiều Vũ Thần hỗ trợ. Huống chi Kiều Vũ Thần thực lực bây giờ cũng là không tầm thường. Dư Tư cử động như vậy cũng đúng là bình thường. Kiều Lão Đại, ngươi rồi tính ra. Chấm ngoặc kép, Dư Tư trên mặt lộ ra dáng tươi cười nói ra. Hội trưởng, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cũng là đánh cho cái bắt chuyện. Sau đó Dư Tư nói, Kiều Lão Đại, chúng ta tiến đến nói đi. Kiều Vũ Thần theo Dư Tư tiến vào gian phòng. Mộ Dung Kỳ không có theo tới, mà là tự mình đi chuẩn bị nước trà đi. Hai người trong phòng ngồi vào chỗ của mình, Dư Tư tâm thần có chút không yên. Tuy nhiên hắn rất sốt ruột, thực sự không tốt trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Kiều Vũ Thần nhìn ra Dư Tư tâm tư, cười đến, hội trưởng, tình huống bây giờ như thế nào? Khả Dĩ nói cho ta một chút. Nghe được Kiều Vũ Thần hỏi thăm, Dư Tư vội vàng mở miệng nói, không dối gạt Kiều lão đại, lần này lại gãy đi vào một nhóm người. Hơn nữa bởi vì này lần đích sự tình, có thể sẽ lại để cho Kiều lão đại các ngươi đã bị một ít lực cản. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần khẽ cau mày nói, lời này nói như thế nào? Ai? Chấm ngoặc kép, Dư Tư thở dài, nói, lần này mới phòng căn cứ lão đầu chọc cùng Dược Trung hai người một mình hành động, muốn cầm xuống Tỉnh Dương căn cứ, kết quả lại bị hải thú cả đoàn bị diệt, chỉ để lại lão đầu chọc một người còn sống. Chấm ngoặc kép, nhất đáng tiếc chính là Dược Trung bọn hắn đám kia chiến lực không công tổn thất. Chấm ngoặc kép, Dư Tư có chút tiếc hận nói, đối với cái này lần mới phòng căn cứ tự tiện đi ra ngoài chiến đấu, Dư Tư là không có biện pháp, tiếc hận đồng thời cũng có lo lắng. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu, nói, sự tình đã xảy ra, không cách nào tránh khỏi, hội trưởng không cần lo lắng, ta đã an bài thỏa đáng, ngài Khả Dĩ yên tâm. Chấm ngoặc kép, Dư Tư chứng kiến Kiều Vũ Thần tín tâm tràn đầy, lại không có bất kỳ hoài nghi. Kiều Vũ Thần thực lực, nhưng hắn là xem tại trong mắt. Ta sẽ toàn lực trợ giúp Kiều lão đại, chỉ cần có cần địa phương, cứ việc nói. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần gật đầu cười, tại hội trưởng yên tâm, lần này ta thế nhưng mà không thể khách khí. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, tốt, Kiều lão đại như vậy tự tin, ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Hai người bèn nhìn nhau cười. Đây là Dư Tư muốn. Bên ngoài, Mộ Dung Kỳ bưng nước trà đi đến. Sau lưng Mộ Dung Kỳ đi theo XXX là Thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải. Ba ba, chấm ngoặc kép, Sở Tinh Hải vừa vào cửa tựu đánh về phía Dư Tư. Phụ tử lần này gặp mặt mặc dù không có quá lâu, thực sự thật là tưởng niệm. Hơn nữa lần này Sở Tinh Hải còn đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến, kết thân tình cũng là càng thêm ở trong nội tâm bạo phát đi ra. Dư Tư trên mặt dày cũng là lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Vậy cũng là địa lần thứ nhất nhi tử như thế chủ động ôm hắn. Tốt, tốt, không có việc gì là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Dư Tư đối với con mình thêm nữa là lo lắng. Tại đây dạng thời đại, tại bên ngoài còn nhiều mà phong hiểm, tùy người chết không có người nhặt xác đều là rất có thể sự tình. Chứng kiến hai cha con như thế một màn, Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng đầy là vui mừng. Đi xem mẹ của ngươi đi, cha tại đây sự tình vừa xong tựu đi qua cùng các ngươi. Chấm ngoặc kép, Dư Tư ngữ khí rất là ôn nhu. Sở Tinh Hải gật gật đầu, yên lặng địa sờ soạn hạ khóe mắt, nói, tốt, ba ba, ta trước xem mụ mụ đi. Nói xong Sở Tinh Hải rời đi rồi gian phòng. Thần Tân Ý thì tại Kiều Vũ Thần bên người ngồi xuống. Thần huynh đệ, cảm ơn ngươi đối với ta nhi tử cho tới nay chiếu cố. Chấm ngoặc kép, Dư Tư cảm kích nói. Thần Tân Ý khoát khoát tay, nói, Tinh Hải rất là cố gắng, thiên phú cũng tốt, có thể làm sư phụ của hắn là vinh hạnh của ta. Hơn nữa Tinh Hải thiên phú rất tốt, huống chi rất nhiều sự tình đều là Kiều đại ca đang giúp vội vàng. Chấm ngoặc kép, Dư Tư cảm kích là phát ra từ đáy lòng. Thần Tân Ý đồng dạng cũng là phát ra từ đáy lòng. Tốt rồi, chúng ta khách sáo mà nói cũng không muốn nói nhiều. Kế tiếp tại hội trưởng tựu nói có thể ra bao nhiêu người a? Chấm ngoặc kép, Dư Tư nói, nhân thủ thượng Kiều lão đại có người hay không cân nhắc qua lại để cho đại liên minh xuất binh trợ giúp. Kiều Vũ Thần nhíu mày một chút, nói, đại người trong liên minh, tạm thời ta còn không nghĩ quá nhiều tiếp xúc. Chấm ngoặc kép, Dư Tư nhẹ gật đầu, nói, cái kia như thế, ta Kim Lăng Thương Hội có thể xuất binh nhân thủ không sai biệt lắm có 1.000 người tả hữu. Chấm ngoặc kép, 1.000 người, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cùng Thần Tân Ý đều là sững sờ. Cho tới nay Kim Lăng Thương Hội rất nghiêu bước, bọn họ đều là biết đến, không nghĩ tới sẽ như thế nghiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.